Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 28, toàn quân bị diệt, tác giả, Cung Tam từng bước một đi tới, chỉ có chính mình tiếng bước chân, dẫm trong rừng khô khốc lá cây lưu lại rắc thanh, bạn hô hấp, theo dấu vết, tâm thần càng ngày càng khẩn trương, đột nhiên, phía trước hào tưởng ẩn ẩn hiện ra một khối cho đen sắc góc áo. Tuy là nhớ rõ, Cổ Dương quần áo chính là cái này nhan sắc, tâm thần tức khắc buộc chặt, liền hô hấp đều là yên lặng, muốn kéo ra đạn tín hiệu, chính là trượt tay một chút, không kéo ra, lại tập trung nhìn vào. Gì, giống như chỉ là một kiện quần áo mà thôi. Thở phào khẩu khí, đầu to đem treo ở chạc cây thượng quần áo gỡ xuống tới. Lặp lại nhìn, xác thật là Cổ Dương quần áo. Nhưng là vì cái gì sẽ treo ở nơi này? Nhưng thật ra làm người cảm thấy kỳ quái. Khắp nơi nhìn, nơi này tựa hồ chính là dấu vết ngọn nguồn. Đầu to cầm quần áo, đang muốn rời đi cùng khỉ ốm bọn họ hội hợp. Chỉ là một bước, liền quỳ gối tại chỗ. Lộc cộc, muốn mở miệng nói chuyện. Chính là há mồm gian. Thanh âm lại ở yết hầu liền biến mất không thấy. Cổ chi gian. Máu tươi như tuyền phun trào. Lâm nhắm mắt phía trước, giống như nhìn đến một mặt hình bóng quen thuộc. Nộ mục trợn lên, chính là chung quy cái gì đều làm không được. Một đầu thua tại trên mặt đất, đình chỉ hô hấp. Cổ Dương kéo kéo quần áo của mình, nhìn đến dính máu, không có biện pháp, đưa cho hắn đi. Thuận tay đem người nọ trong lòng ngực mấy viên bạc vụn mang đi. Thật là nghèo đến không xu dính túi. Mặt khác thứ gì đều không có. Càng thêm không có thể chứng minh bọn họ thân phận ngoạn ý nhi. Xem ra muốn lưu một cái người sống mới được. Bằng không đều giết. Này phía sau màn làm chủ giả. Cổ Dương tìm ai hỏi đi. Không quản đầu to thi thể. Dù sao này ẩn vụ xâm lâm giữa. Mùi máu tươi có thể hấp dẫn tới linh thú. Đến lúc đó sẽ giúp Cổ Dương rửa sạch hiện trường. Cam đoan sẽ không lưu lại Cổ Dương cá nhân dấu vết. Ba phương hướng, dài ngắn là bất đồng. Này ba người cũng là thật sự dựa theo Cổ Dương ý tưởng đi đến nên đi tuyến lộ. Điều thứ nhất đầu to đi tuyến lộ ngắn nhất, là Cổ Dương tính toán trước hết động thủ. Đệ nhị điều là bên phải cái kia. Đệ tam điều, cũng là dấu vết nhất rõ ràng. Dài nhất một cái, chuyên môn để lại cho khỉ ốm. Trở lại tại chỗ. Thẳng đoan đoan tiến vào bên trái phương hướng, Cổ Dương một đường xuyên qua, thông suốt, sắp đến đầu khi, lúc này mới thấy được kẻ điên thân ảnh. Hắn chính nhìn Cổ Dương lưu lại đầy đất vết máu xuất thần. Đương nhiên không phải là Cổ Dương chính mình huyết, mà là Cổ Dương bắt con thỏ, thả đầy đất huyết, lặng yên không một tiếng động sờ đến kẻ điên mặt sau. Cổ Dương trong tay như cũ là chuôi này đoàn chủy thủ. Vừa rồi cắt đứt đầu to yết hầu. Chính là nó. Một đao xẹt qua kẻ điên cổ. Chính là kẻ điên lại như là có điều dự cảm giống nhau. Thân hình vừa chuyển. Thế nhưng tránh thoát Cổ Dương một kích. Cổ Dương trở tay thanh tinh đao một kích. Trực tiếp chém vào kẻ điên eo bụng chi gian. Trong phút chốc huyết hồng một mảnh. Trong chớp nhoáng. Kẻ điên không màng Cổ Dương lăng không một kích. Thế nhưng từ bỏ chống cự. Kéo ra đạn tín hiệu. Một đạo màu đỏ quang mang, bạn kẻ điên máu tươi phun tung tóe mà ra, nơi xa khỉ ốm, cơ hồ là theo đạn tín hiệu phương hướng dây lát tới. Chỉ nhìn đến kẻ điên đã máu tươi đương trường, mà Cổ Dương chính dựa vào trên cây, nhìn về phía khỉ ốm lại đây phương hướng, hiển nhiên đã sớm đã đoán trước tới rồi. Kỳ thật, nếu là kẻ điên không có kéo ra đạn tín hiệu làm khỉ ốm lại đây. Cổ Dương cũng sẽ đi tìm hắn. Hiện giờ kết quả, bất quá là ở Cổ Dương kế hoạch trong vòng mà thôi. Nhìn kẻ điên máu tê đầm đìa thi thể. Khỉ ốm hai mắt đỏ bừng. Mười mấy năm huynh đệ. Tại đây cuối cùng thời điểm, chính mình lại bảo hộ không được hắn. Ai phái ngươi tới? Cổ Dương đôi mắt bình tĩnh. Âm thanh lạnh lùng nói. Khỉ ốm hung hăng trừng mắt Cổ Dương. Trong miệng hừ một tiếng. Cũng không nói lời nào. Trực tiếp dẫn theo đao. Liền đối với Cổ Dương phóng đi. Vô luận trong truyền thuyết cái này Cổ Dương có bao nhiêu lợi hại. hắn giết chính mình huynh đệ, sẽ vì bọn họ đền mạng. Tính thời gian, đầu to nhìn đến đạn tín hiệu lúc sau, là hẳn là tới rồi. Chính là hiện giờ thời gian trôi qua, lại như cũ chỉ có chính mình một người. Đáp án không cần nói cũng biết. Cổ Dương lắc đầu, thật là cái cố chấp gia hỏa. Bất quá, Cổ Dương lại lần nữa rõ ràng nhìn đến khỉ ốm thời điểm. Lại cảm thấy có chút ấn tượng. Người này, chính mình gặp qua, Minh Phong Tửu Lầu giữa. Cổ Dương cùng Chi từng có gặp mặt một lần. Hắn không có nhìn đến Cổ Dương. Cổ Dương lại thấy được hắn. Ha ha, nếu ngươi không muốn nói, vậy lưu trữ bí mật đi gặp Diêm Vương ra đi. Cổ Dương trong tay thanh tinh đao, cùng Chi khỉ ốm minh viêm đao đánh bừa một cái. Nương Cổ Dương chi lực, thanh tinh đao tuy rằng là cấp thấp binh khí, nhưng vẫn là có thể cùng chung giai binh khí minh viêm đao rằng có một vài. Huynh đệ thân chết, điên cuồng dưới khỉ ốm, hoàng cấp cửu giai, làm Cổ Dương có chút ăn không tiêu. Thế nhưng có loại ngày đó đối mặt Nhiêu Văn Sơn cảm giác áp bách. Tốc chiến tốc thắng, nơi này giết kẻ điên, mới mẻ mùi máu tươi cấp tốc lan tràn. Nếu là trêu chọc tới linh thú, Cổ Dương chính là hai mặt thụ địch. Trong tay thanh tinh đao một cái xoay chuyển chi lực, đem hai người khoảng cách kéo ra. Trên người hơi thở quay cuồng, giây lát chi gian, một đạo xa lạ chi lực, cùng chi thanh tinh đao hội hợp. Hồi nguyên đao pháp thức thứ nhất hồi nguyên tỉnh thiên. Ánh đao hiện ra sắc bén chi thế. Tuần hoàn lặp lại, sinh sôi không thôi, tránh cũng không thể tránh. Ở giây lát chi gian, đem khỉ ốm bao vây. Thân đao một kích, trực tiếp đâm vào khỉ ốm trái tim. Sinh cơ tẫn tán, có lẽ cuộc đời này hắn cuối cùng ý tưởng chính là chính mình vì cái gì muốn chọc phải Cổ Dương cái này quái thai đi. Hoàng cấp trung giai hồi nguyên đao pháp, Cổ gia năm đó thành danh kỹ, cũng là vì Cổ Dương gần như thiên tài thi triển, làm chi danh thanh đại trấn. Theo Cổ Dương năm đó biến mất, lúc này nguyên đao pháp đã là không người có thiên phú tu luyện, toàn bộ gia tộc giữa chỉ có Cổ Nghĩa Hòa tu luyện tới rồi thức thứ hai hồi nguyên diệu thiên, đệ tam thức hồi nguyên quy thiên như cũ không có nhập môn. Ngày ấy Cổ Dương đối phó Nhiêu Văn Sơn là lúc, chính là dùng lúc này nguyên đao pháp, chỉ là không người nhìn đến mà thôi. Hôm nay khỉ ốm chết ở này đao pháp dưới, cũng coi như hắn vinh hạnh. Thở sâu, điều hòa trong cơ thể hơi thở, đem khỉ ốm trên người hai khối thú hạch thu đi. Một cái nhất giai, một cái tam giai, dư lại ngân phiếu, cũng tất cả đều vào Cổ Dương hầu bao. Nơi đây không nên ở lâu. Cổ Dương trực tiếp phi thân rời đi, đi trước con sông phương hướng, tắm rửa một cái, đem trên người mùi máu tê tan hết, lúc này mới đi lần trước tu luyện sơn động giữa. Nhất giai thú hạch đối với Cổ Dương tới nói, trên cơ bản là như muối bỏ biển. Hoàng cấp thất giai, sắp tiến vào hoàng cấp bát giai, liền như vậy tạp, nửa vời, khó chịu được ngay, điều tức lúc sau, trực tiếp tiến vào tu luyện giữa. Thị huyết châu trung truyền ra hơi thở, bao vây kia cái tam giai thú hạch, chỉ là nháy mắt, thú hạch liền hóa thành bột phấn. Khoảnh khắc chi gian, một cổ băng hàn hơi thở, chui vào Cổ Dương thân thể giữa. Thế nhưng là một quả huyền cấp tam giai hàn băng cá sấu thú hạch. Lông mày cung tóc, đều là treo bạch xương, hàm răng có chút run lên. Này huyền cấp tam giai thú hạch, uy lực quả nhiên không giống bình thường. Cấp tốc vận chuyển trong cơ thể hơi thở, Cổ Dương biết rõ một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm tầm quan trọng. Nếu là tùy ý này thú hạch lực lượng tán loạn, phỏng chừng chính mình cũng chỉ có đương khắc băng phần. Hô hấp giữa, đều là một cổ bạch khí phiêu ra. Cổ Dương quanh thân độ ấm, toàn bộ giảm xuống vài độ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.